Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3688, Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí lại là bị đè nén dâng lên. Tô Hàn nói sang chuyện khác, cái kia Huyễn Tông cổ thần cuối cùng là chết như thế nào? Gặp yêu ma nhất tộc bát đại cổ thần cảnh đánh lén, cuối cùng diệt đi 7 vị, ôm hận ngã xuống. Phương Cực nói, Tô Hàn đảo hấp khẩu khí lạnh. Đối cái kia Huyễn Tông cổ thần, sinh ra nồng đậm kính ý, nếu không phải như thế, dùng hắn có thể sáng tạo hoán tổ chi thuật thiên phú, chắc chắn có thể phá thần thành thánh a. Đi. Phương Cực phất tay, hạ lệnh chúc khách, người đã tại Nhân Đình cung nơi này ngây người thời gian rất lâu, cũng nên đi tuần tra, đây là tuần tra thánh thạch, người có khả năng này, tới liên hệ mặt khác tuần tra người. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn cung kính tiếp nhận, ta đưa ngươi. Phương Cực tay cầm vung lên, cái kia kim lăng lụa xuất hiện lần nữa. Hai người đứng lên trên về sau, kim lăng lụa hóa thành trường hồng, chớp mắt tan biến. Mục đích vẫn là tại phàm nhân đảo nơi đó. Tiến lên trong quá trình, Tô Hàn dùng tuần tra thánh thạch liên hệ mặt khác tuần tra người. Đại hắn đến phàm nhân đảo, lại đợi ước chừng 5 ngày thời gian về sau. Cuối cùng có một nhóm người, từ đằng xa lao nhanh tới, xuất hiện tại giữa tầm mắt. Phía trước nhất hai bóng người, chói mắt nhất, trên người bọn họ ăn mặc áo giáp màu bạc trắng, cái kia áo giáp thoạt nhìn rất là phiêu giật, cũng không dày nặng, ngược lại có chút giống là bình thường quần áo và trang sức một dạng. Nhưng ở ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lại là phản bắn ra một loại mê người màu sắc. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có 6 vị thân mang áo đen người, cùng với 12 vị thân mang áo tím người. Áo đen thiên thần cảnh, áo tím huyền thần cảnh. Bọn hắn đến, trên thân đều không có dư thừa khí tức phát ra, ngược lại rất là thu lại, cũng không làm ra động tĩnh to lớn. Mắt gặp bọn họ đến, Tô Hàn tay cầm vung lên, có kim quang thoáng hiện, một bộ màu vàng kim mềm mại áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Nói là áo giáp, vẫn còn không bằng nói là giáp da áo choàng phù hợp. Khinh phong quét tới, đều có thể lay động cái kia kim giáp phiêu giật, nhưng vốn là thanh tú Tô Hàn trên thân. Lại nhiều hơn một loại khí chất đặc thù. Ào ào ào, rất nhiều thân ảnh đến, rơi vào Tô Hàn trước mặt. Cái kia hai tên ngân giáp người, đều là nam tử trẻ tuổi, một người trong đó tướng mạo tuấn giật, một người khác thì là phi thường bình phàm, cũng là có mãnh liệt so sánh tương phản. Thất cấp khu, Hải Thiên Các, Văn Nhân Nông Hàm, thay thái tổ tuần tra, gặp qua tuần tra đại tôn. Cái kia tuấn giật nam tử đầu tiên ôm quyền khom người nói ra. Hải Thiên Các thái tổ, quỷ y cổ thần, Tô Hàn mắt sáng lên, nếu như nói, thượng đẳng tinh vực nổi danh nhất y đạo thế lực có cái nào, Hải Thiên Các, tuyệt đối là thứ nhất, vẫn là đỉnh phong cái chủng loại kia. Thầy thuốc, nhân tâm vậy, tất yếu thời điểm, nhưng cũng ngoan độc, có thể cứu người, cũng có thể giết người, quỷ y cổ thần thanh danh cái thế. Một tay xương độc liền cung cấp bậc cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, Tô Hàn tự nhiên biết. Nhưng khiến cho hắn không có nghĩ tới là, này Văn Nhân Nông Hàm, lại có thể là quỷ y cổ thần chắc trai. Như thường tới nói, thay thế cổ thần tuần tra, không phải loại kia thân truyền đệ tử, liền là đích hệ huyết mạch, không ra ba đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là Vân Vương Phủ Phủ Chủ Nhi Tử, Đại Danh Phủ Nhất Phẩm Ngự Tiền Sứ Từ Thiên. Chính là thiên thần cảnh đại năng, như Từ Thiên có hài tử lời, cái kia liền hẳn là Tô Hàn đám người loại tu vi này, hoặc là thấp hơn. Đây là thứ ba bối, mà đệ tứ bối, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là đan sen hư thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa. Có thể Văn Nhân Nông Hàm, làm Hải Thiên Các bốn đời dòng chính, lại là đỉnh phong chân thần cảnh tu vi, lại cái kia sao trời màu đỏ cực kỳ nồng đậm. Sợ là bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến nhất tinh thần linh cảnh. Dựa theo bối phận để tính, này Văn Nhân Nông Hàm, hẳn là thanh thần hậu duệ đám người đời sau, chênh lệch hơn vạn năm thời gian. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn tu vi lại cao như thế, trách không được sẽ bị quỷ y cổ thần phái tới thay hắn tuần tra, xem ra là tính toán đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, có thể bị chọn trúng người, quả nhiên đều không bình thường a, vì ngày sau kế hoạch lâu dài. Tô Hàn nhất định phải đem những người này đều tìm tòi thấu triệt, đến nhất định thời điểm, nên lôi kéo hoặc là từ bỏ, cũng có thể nhanh nhất làm ra dự định. Tất cả ý nghĩ, đều là tại trong chớp mắt, Văn nhân Nông Hàm dứt lời về sau, cái kia tướng mạo bình thường nam tử liền nói. Thất cấp khu, Tổ Nguyên Cung, Khổng Chuẩn, thay lão tổ tuần tra, gặp qua tuần tra đại tôn. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, này Khổng Chuẩn tu vi, cùng văn nhân Nông Hàm một dạng, đều là đỉnh phong chân thần cảnh. Lại bọn hắn đối cổ thần xưng hô, không phải thái tổ liền là lão tổ, xem ra đều là bốn đời dòng chính. Tại hai người này tự giới thiệu hoàn tất về sau, phía sau bọn họ thiên thần cảnh cuối cùng mở miệng. Chúng ta, gặp qua tuần tra đại tôn, chúng ta, bái kiến tuần tra đại tôn, 12 vị huyền thần cảnh đồng dạng không do dự, vô luận là văn nhân Nông Hàm hai người, vẫn là thiên thần cảnh, cũng hoặc là huyền thần cảnh, Tô Hàn theo trên mặt của bọn hắn, đều không có xem ra cái gì xem thường hoặc vẻ khinh thường. Chưa nói tới cung kính, nhưng cũng là cực kỳ khách khí. Rõ ràng, trong mắt bọn họ, Tô Hàn mặc dù chỉ là tam tinh thần linh cảnh, nhưng có thể bị chọn làm tuần tra đại tôn, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Sau lưng của hắn, lại có Vân Vương Phủ trông đỡ, những người này như thế nào lại đi đắc tội. Tô Hàn nhìn kỹ một chút những thiên thần cảnh đó, trong đó có hai vị là nhị tinh thiên thần cảnh, bốn vị khác đều là nhất tinh thiên thần cảnh. Đến mức huyền thần cảnh thì vô cùng thống nhất, đều là thất tinh, còn không có đi đến đỉnh phong. Tô Mỗ hữu lễ, Tô Hàn cũng là hướng bọn họ ôm quyền. Không dám không dám, cái kia văn nhân Nông Hàm lập tức cười nói. Tô Tôn không cần khách khí như thế, lần này trăm năm kỳ hạn, ngài làm tuần tra đại tôn, chúng ta sẽ nghe theo ngài hết thảy chỉ lệnh. Lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể. Tô Hàn mở câu đùa giỡn, cái này, văn nhân Nông Hàm lộ ra xấu hổ. Cái kia Khổng Chuẩn lại nói, không chết được liền tốt. Ha ha ha ha, hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là phát ra cười to một tiếng, cũng hóa giải lần đầu gặp gỡ, cái kia hơi lộ ra xấu hổ không khí. Bên ngoài đồn đãi, Tổ Nguyên Cung cùng Hải Thiên Các bên trong, có nhân Trung Chi Long xuất thế, từng dẫn động thiên địa dị tượng, khiến cho toàn bộ thất cấp khu đều rung động không thôi. Tô Hàn mỉm cười nhìn Khổng Chuẩn cùng văn nhân Nông Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị kia nhân Trung Chi Long, hẳn là các ngươi hai cái đi. Tô Tôn quá khen, văn nhân Nông Hàm cười lắc đầu. Cái gọi là thiên địa dị tưởng, cũng chỉ là nói hưu nói vượn. Năm đó ta ra đời thời điểm, vừa lúc Thái Tổ có đột phá, dẫn động thất cấp khu gió lốc lôi minh, nhưng việc này không muốn người biết. Cho nên bọn hắn liền cho rằng là ta xuất sinh đưa tới dị tượng, kỳ thật thật không phải như thế. Bất quá ngài nói ta là nhân Trung Chi Long, ta vẫn là thừa nhận, chứ không nói tư chất như thế nào, ít nhất ta này nhan trị, thật là nhân gian ít có a, ngươi có thể đừng như thế tự luyến sao? Khổng Chuẩn mặt không thay đổi chừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng hai người cũng sớm đã nhận biết, chỉ sợ còn quan hệ không tầm thường. Đây vốn chính là sự thật a. Văn nhân Nông Hàm thở dài tiếng. Đáng tiếc, Khổng huynh cùng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng không có ta như vậy tướng mạo, những năm gần đây cùng ta cùng nhau tu đạo, những cô gái kia lại chỉ nhận đến ta, không nhận ra hắn, cũng thật sự là làm khó hắn. Cút, Khổng Chuẩn cười mắng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.